Giữa hè, quyển 1, góc truyện audio.com. Trời ơi, các ngươi đã làm gì? La Mân là bị tiếng thét chói tai làm cho bừng tỉnh. Mông lung chung, hắn còn cho là mình đang nằm trên giường ngủ ở nhà. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay mạnh mẽ kéo hắn lên. Tiếp theo đó là hai cái tát như trời giáng, khiến hắn hoàn toàn tỉnh lại. Chú Triệu, dì Lưu, đợi tới lúc La Mân thấy rõ hai người trước mắt. Thật sự là kinh hãi không hiểu, đến khi tầm mắt của hắn lạc ở người bên cạnh trên giường. Đầu lại ông một tiếng, lập tức trống rỗng, ý thức cũng không có. Trời, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy Triệu Tiểu Lệ bị giật mình tỉnh lại mở to hai mắt. Bổ nhào vào trong lòng mẹ mình oa khóc thành tiếng. Triệu cha biểu tình hận không thể ngay lập tức xé xác La Mân. Nghiêm mặt giận dữ hét, ngươi là đồ xúc sinh, cư nhiên có thể làm chuyện hạ lưu như vậy, ta hôm nay không thể không đánh chết ngươi. Ông nhìn xung quanh, chẳng thấy có thứ gì dùng để đánh được, đột nhiên mắt thấy bức tranh gỗ treo trên tường với tay dùng hết sức ném vào người La Mân. Đúng lúc này, chỉ nghe Tiểu Lệ một tiếng khóc kêu không được, bà ơi, liều mạng đem thân thể của mình chắn phía trước La Mân, ba muốn đánh thì cứ đánh con đây. La Mân không có lỗi gì hết, là con gọi hắn đến uống rượu, con không nghĩ tới hắn sẽ say như vậy. La Mân mờ mịt ngồi dưới đất, trong đầu trống rỗng, trời ơi, mình đã làm gì, mình đã làm gì a? Hắn thống khổ vò đầu bứt tóc mình, hung hăng cụm đầu vào tường. A Mân, Tiểu Lệ khóc ôm lấy hắn đang muốn đập đầu vào tường. Khóc nói, ta không trách ngươi. Là chính mình nguyện ý, ngươi đừng như vậy, con nhỏ chết tiệt kia, đứng lên cho ta, cứ để cho hắn đâm đầu vào tường chết đi. Triệu cha vẻ mặt xanh mét, trong ánh mắt giống như phun ra lửa. Lão Triệu, ngươi nói nhỏ chút, mẹ Tiểu Lệ rốt cục khôi phục một chút lý trí, dùng sức giữ tay chồng mình lại, không cho hắn vì quá phẫn nộ mà đầu óc hồ đồ. Ngươi muốn cho hàng xóm xung quanh ai cũng biết con gái chúng ta đã thất thân sao? Triệu cha mới nghe hơi ngừng lại, nghe xong lại càng tức thêm, hung phẫn nộ một tay túm lấy La Mân cả người trần trụi xách lên. Ngươi tên hỗn đản này, cư nhiên dám làm chuyện xấu xa như vậy với con gái ta. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão Triệu, mẹ Triệu hô một tiếng Tiểu Lệ. Đi tìm quần áo đưa La Mân mặc vào. Tiểu Lệ này mới phát hiện mình chỉ mặc nội y, còn La Mân lại là quang lỏa một mảnh. Đỏ mặt vội vàng mặc váy ngủ, đem quần áo La Mân rơi trên mặt đất đưa cho hắn. La Mân trong ánh mắt hiện lên một tầng sương mù, tay hắn run run, chậm rãi mặc quần áo vào. Trong lòng rối loạn, vì cái gì lại phát sinh chuyện như vậy? Hắn đối với chuyện đã xảy ra buổi tối không có ấn tượng chút nào. Mình tại sao ngủ ở trên giường Tiểu Lệ? Chính mình lại như thế nào cùng nàng ngủ chung? Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngồi trên ghế salon ở phòng khách dưới lầu, Tiểu Lệ im lặng khóc. Triệu cha nghiêm mặt không ngừng hút thuốc. Triệu mẹ nhăn mày, nhìn về phía người trẻ tuổi ngồi ở trên ghế salon không nói được lời nào. Sắc mặt tái nhợt, trong lòng hơi hơi hiện lên một tia thương hại. Nói đi, ngươi định làm như thế nào? Triệu mẹ nhìn về phía La Mân. Triệu cha cười lạnh một tiếng, làm sao bây giờ? Đem hắn đưa đến cảnh sát đi. Cáo hắn cưỡng gian, ta không thể để yên cho hắn được. Triệu mẹ bất mãn nhìn thoáng qua Triệu cha, lập tức rời ánh mắt đến con gái mình. Chỉ thấy Tiểu Lệ khẽ lắc đầu. Cảm thấy hiểu được, chuyện này hơn phân nửa là con mình tự nguyện. Được rồi, lão Triệu, sự tình cũng đã xảy ra. Ta xem, hay là nghe ý La Mân như thế nào? Ánh mắt bà nghiêm nghị nhìn về phía La Mân. Mình chỉ có một đứa con gái như vậy. Luôn hy vọng nó có thể hạnh phúc. Tuy rằng người thanh niên này mình và chồng không thích, nhưng mà con mình thích. Hơn nữa, con đã muốn như vậy. Thực xin lỗi. La Mân nhắm mắt lại, sự hối hận như cắn xé tim của hắn. Ta vì cái gì phải đến nơi này? Ta vì cái gì muốn uống rượu? Ta vì cái gì đối nàng làm ra loại chuyện này? Ta như thế nào đối Tô Việt nói? Ta như thế nào đối Tô Việt nói đây? Hiện tại không phải để cho ngươi giải thích sao? ngươi nói đi, ngươi tính chịu trách nhiệm với con gái ta như thế nào? Triệu mẹ hiển nhiên bất mãn La Mân chỉ nói một câu thực xin lỗi. Các ngươi muốn ta làm như thế nào? La Mân chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, hô hấp đều phải tạm dừng. Chúng ta muốn gặp cha mẹ của ngươi. Triệu mẹ nhìn La Mân, nói ra ý nghĩ của chính mình. Chuyện này không phải việc nhỏ. Chúng ta muốn hỏi một chút bọn họ tính toán làm như thế nào. Tiểu Lệ van xin gọi một tiếng mẹ, bị Triệu mẹ ánh mắt sắc bén chừng, dọa đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng. La Mân ngẩng đầu, buồn bã nói có chuyện gì một mình ta gánh vác thì được rồi. Không liên quan tới bọn họ, ai nói không liên quan, nghe Tiểu Lệ kể ba của ngươi nằm viện, phải không, cha của mình đều bệnh thành như vậy, ngươi còn có thể bên ngoài làm ra chuyện xấu xa như thế. Ngươi không biết hổ thẹn sao? Triệu mẹ trong lời nói như dao sắc cắm sâu vào tim La Mân. Trong mắt của hắn hiện lên một tầng hơi nước, thực xin lỗi, thực xin lỗi, La Mân trong lòng thống khổ run giọng nói. Ta là hỗn đản, ta là hỗn đản a, như vậy đi, ngươi đi về trước, sáng ngày mai, chúng ta sẽ qua gặp ba mẹ ngươi. Triệu mẹ nhìn thoáng qua con gái mình cùng chồng bà, ý bảo La Mân hiển nhiên đã muốn tâm thần rối loạn có thể đi rồi. La Mân chậm rãi đứng lên, đờ đẫn rời khỏi phòng khách Triệu gia. Từng mỗi bước đi, hắn cảm thấy chân mình có ngàn cân nặng, mỗi một tấc cơ thể đều giống như ở kêu gào. Từng gọt mồ hôi lạnh từ đầu trên rơi xuống, rơi trên mặt đất, hắn không biết mình là như thế nào quay về bệnh viện. Mẹ hắn đang nằm trên ghế mệt mỏi ngủ. Lúc này, nghe thấy thanh âm đứa con mở cửa, đột nhiên bừng tỉnh Tiểu Mân. Ngươi làm sao vậy, Tô Việt đêm nay ngủ cũng cực không an ổn. Ác mộng kia lâu lắm rồi không thấy nay cư nhiên lại xuất hiện trở lại. Trong phòng u ám, chàng trai hô hấp khó khăn, cả người đau đớn như bị xé rách, làm cho hắn cảm thấy vừa tuyệt vọng mà vừa đau khổ. A hắn hét lớn một tiếng từ trong mộng tỉnh lại. Rạng sáng 3 giờ 40 phút, ánh đèn tỏa sáng đem vẻ lo lắng bên trong xua tan. Tiểu Việt, ngươi thế nào rồi? Mẹ hắn trên giường bệnh đối diện lo lắng nhìn qua, mắt thấy sắc mặt đứa con tái nhợt, mồ hôi lạnh như đất, không khỏi vạn phần lo lắng. Không có gì, con mơ thấy ác mộng thôi. Tô Việt lúc này mới nhớ tới chính mình ngủ tê trong phòng bệnh của mẹ. Lại đây với mẹ, mẹ hắn hơi nhích người vào bên trong, chừa ra một khoảng lớn trên giường, trong ánh mắt tràn đầy đau tiếc. Nếu có thể, bà mong thời gian có thể quay ngược lại, mình nhất định phải dũng cảm đem đứa con mang đi. Tô Việt hơi do dự, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống cạnh bên mẹ mình. Mẹ hắn đem đứa con kéo vào trong lòng ngực, đã bao nhiêu lâu không có ôm con mình như vậy, nguyên lai đều đã hơn 14 năm trôi qua. Tô Việt lúc 4 tuổi thật vô tư hồn nhiên, mỗi ngày đều được mẹ ôm mới có thể đi vào giấc ngủ. Tô Việt sau 4 tuổi, bắt đầu một mình ánh mắt luôn mở trừng đối diện bóng tối trong phòng. Mẹ, Tô Việt ánh mắt đã ươn ướt, nghe hơi thở ấm áp của mẫu thân trên người, không bao giờ cảm thấy sợ hãi cùng rét lạnh nữa. Trần Trung ngày hôm sau tới thấy được này một cảnh ấm áp này. Trong lòng không khỏi cảm động. Hắn xoa xoa đôi mắt muốn đỏ lên, không nỡ phá vỡ tình mẫu tử bị chia cách hơn 14 năm đang thắm thiết ôm nhau ngủ. Tô Việt nôn nóng đứng chờ trước trạm điện thoại công cộng. Đã muốn 3 ngày, hắn gọi cho La Mân nhưng hắn cũng chưa gọi lại. Đến tột cùng có chuyện gì? Hôm nay, thật vất vả thừa dịp mẹ mình đến thời gian ngủ chưa? Hắn lại chạy đi, chính là kết quả giống nhau. La Mân từ ngày đó giống như mất đi tất cả liên hệ. Anh bạn kia, ngươi còn dùng điện thoại không? Nếu không cần nữa thì để cho ta gọi điện thoại. Đúng lúc này, một người nhà của người bệnh trong bệnh khu đứng ở phía sau hắn thúc giục. Tô Việt sắc mặt khó coi nhường chỗ cho hắn. Tên đáng chết, từ trước cho tới bây giờ đều không như thế. Hắn làm cái gì, nếu không phải đã đáp ứng chờ mẹ hắn xuất viện sau mới đi. Tô Việt hận không thể hiện tại liền bay đến bên người La Mân chất vấn hắn. Vì cái gì không cho mình gọi điện trả lời? Vì cái gì không để ý chính mình? chờ người kia gọi điện thoại đi rồi. Tô Việt lại một lần nữa quay dậy xấu kia, vô cùng sốt ruột nói với cô gái nghe điện thoại phiền ngươi gọi hắn nghe máy giùm ta. Ta có việc gấp à. Lam Mân chừng mắt nhìn điện thoại ở đầu giường rung lên liên tục không nói được lời nào. Hắn hiện tại thật sự không còn mặt mũi nào đối mặt Tô Việt. 3 ngày, kể từ ngày ấy cha mẹ Tiểu Lệ đi vào bệnh viện. Rất phẫn nộ đem chuyện xấu xa của mình nói cho cha mẹ mình. Mẹ hắn còn có thể nói được gì? Ngoại trừ cười theo nói một chàng thật là tốt, cũng chỉ một câu yên tâm. Tiểu Mân nhà ta khẳng định sẽ chịu trách nhiệm với Tiểu Lệ. Chỉ cần ông bà đồng ý, hiện tại làm cho bọn họ kết hôn cũng không thành vấn đề. La Mân mới vừa ngẩng đầu nói ta không muốn cùng nàng kết hôn. Ngay lập tức đã bị cha hắn nằm trên giường bệnh ném tới chén nước đánh vỡ đầu. Tiểu Lệ kêu một tiếng sợ hãi vội đi lên che chở. Cha mẹ hai bên vội vàng quyết định ngày kết hôn. Chuyện này một chút đường sống quay về đều không có. Hết thảy đều đã không thể thay đổi. Nếu có thể, Lam Mân tuyệt đối sẽ không đến nhà Tiểu Lệ. Cho dù đi, cũng tuyệt đối sẽ không cùng nàng uống rượu. 2 ngày này, Lam Mân bị sự hối hận cực độ tra tấn muốn điên rồi. Hắn không dám quay về. Căn bản không dám gọi điện thoại cho Tô Việt. Rốt cục điện thoại cũng ngừng rung. Lam Mân vươn bàn tay run rẩy. Cầm lên, trên màn hình quang hơn 20 tin nhắn. Tất cả đều là, xin gọi điện khẩn cho Tô Thiên Sinh. Tiểu Việt, ta có mặt mũi nào gặp ngươi? Lam Mân nhẹ buông tay. Ba một tiếng, chiếc điện thoại rơi mạnh trên mặt đất. Màn hình huỳnh quang xanh biếc, vỡ thành 2 mảnh, cách chương.